90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283, biết không cầm được. Vương Minh Hàm giống như đã gặp người nam sinh kia, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, Lưu Văn Anh mặc dù đáng ghét, nhưng mà chỉ muốn nhường nàng ở nàng đáng giận địa phương lấy được dạy dỗ. Có thể không nên bị nam sinh lừa gạt. Cha nam cái gì, nàng ghét nhất, sao Lưu Văn Anh đến cách vách phòng ngủ. 505, cái này phòng ngủ bên ngoài thành phố nhiều người, cũng cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa cái này phòng ngủ chỉ có một người đặc biệt thích học tập. Nàng mỗi ngày đi thư viện, còn chưa có trở lại, còn lại ba người cũng đang nói chuyện trời đất, không sợ bị quấy rầy. Lưu Văn Anh gõ cửa nói. Có thể sử dụng hạ các ngươi điện thoại sao? Hay là cái đó thân cao soi, nhưng mà có chút lộ vẻ già nữ sinh. Nàng kêu Khương Hồng. Khương Hồng nói, ngươi dùng đi. Vì vậy Lưu Văn Anh cắm thẻ điện thoại, lại gợi lên điện thoại. Mới vừa rồi chúng ta phòng ngủ thằng ngốc kia lại nổi điên. Không việc gì, ngươi tạm thời không cần dạy dỗ nàng. Nàng còn không dám động thủ. Nàng nếu như đánh ta, ngươi giúp ta hả giận. Tiếp theo nàng liền cười. Có thể là trò chuyện quá đưa vào. Quên là địa phương nào đem. Nàng nói, nhất định là có tiền a. Ta nói hết rồi, hạng giáp có 3.500 đâu. Ta thân thỉnh, tốt, các ngươi phòng ngủ cũng buồn ngủ a. Được rồi, vậy ngày mai thấy. Nàng liền cúp điện thoại. Cái đó Khương Hồng là cái bát quái. Chờ Lưu Văn Anh thả điện thoại, hỏi, Lưu Văn Anh, bạn trai ngươi à, làm sao nghe ngươi nói đến tiền? Tiền gì? Nam muốn ngươi tiền à? Lưu Văn Anh phục hồi tinh thần lại, trong đầu nghĩ học bổng chuyện còn không có phát. Hơn nữa học bổng thuộc về nghèo khó sinh mới có thể lĩnh. Nàng không muốn bị bạn học nghị luận nàng rất nghèo. Lắc đầu nói, không phải, bạn trai ta nhà rất có tiền, làm sao biết dùng ta tiền? Không có, lúc này ngồi ở Khương Hồng đối diện bạn học nói, Lưu Văn Anh cũng không lãnh được học bổng a. Nàng cúp cua điểm danh không có đến, trước còn bị nhớ qua, ghi lỗi cái này còn có tình có thể nguyên, nhân, nhưng mà điểm danh không tới, lão sư nhất định phải trừ điểm. Trong khoa mặt muốn cho phẩm học kiêm ưu học sinh học bổng. Nàng không lãnh được, cho nên nàng nói khẳng định không phải số tiền này. Lưu Văn Anh lập tức thay đổi thanh. Ngươi nói gì? Trong phòng tất cả bạn học sửng sốt. Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Các bạn học mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lưu Văn Anh ý thức nói mình thất thố. Lúng túng cười một tiếng. Sau đó nói, viện viện. Người lúc này mới là nói cái gì? Gọi là viện viện bạn học nói. Chúng ta phòng ngủ Vương Lan cũng thân thỉnh học bổng a. Nàng nói, người bị điểm tên chuyện trong khoa có tra giờ học. Lúc ấy trong khoa cũng ghi tên. Học bổng trừ nhìn bối cảnh gia đình, còn phải xem thành tích học tập a. Cho nên người hẳn là không lấy được học bổng. Vương Lan, chính là ngày ngày đi chạy thư viện người bạn học kia. Lưu Văn Anh nhập học thành tích so với nàng tốt, huấn luyện quân sự biểu hiện cũng so với nàng tốt, chính là bởi vì bọn họ hai cái là cạnh tranh quan hệ. Mà lần này trong khoa nói, học bổng hạng giáp sẽ phát cho sinh viên đại học năm thứ nhất. Cho nên Lưu Văn Anh mới cảm thấy không có áp lực chút nào. Nàng nhất định có thể bắt được hạng giáp, bởi vì cái đó Vương Lan cũng không phải là nàng đối thủ. Nhưng mà lại không cầm được sao? Nàng đã cùng bạn trai nói, nhất định sẽ bắt được học bổng, còn phải đưa hắn lễ vật đây. Lưu Văn Anh con mắt trợn tròn, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Nàng vừa đi, Khương Hồng cùng viện viện hai mắt nhìn nhau một cái. Khương Hồng nói, nàng mới vừa nói chính là học bổng, còn không biết không lấy được, tới khoe khoang. Viện viện nói, học bổng có cái gì tốt khoe khoang? Đó là bởi vì trong nhà nghèo. Chẳng lẽ nghèo còn vinh quang? Tiếp theo bọn họ một mực nói liên quan tới Lưu Văn Anh cùng học bổng chuyện. Trong lời nói đều có chút chua xót. Dĩ nhiên, những thứ này Lưu Văn Anh không nghe được. Người khác nói nàng không tin. Nàng muốn cùng Vương Minh Hàm thương lượng. Ra cửa của phòng ngủ, vừa vặn nhìn thấy Vương Minh Hàm đứng ở chính mình phòng ngủ bên hành lang. Lưu Văn Anh đi tới, trực tiếp kéo Vương Minh Hàm tay, mang nàng tới bí mật của bọn họ căn cứ. Vương Minh Hàm mới vừa đã nghe, biết Lưu Văn Anh muốn hỏi gì, nhưng mà nàng hay là giọng lo lắng nói: "Văn Anh, ngươi thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Văn Anh thấp giọng nói: "Minh Hàm, ngươi biết bị điểm tên không có đến sẽ không phát học bổng sao?" Vương Minh Hàm biết, Vương Minh Hàm đã sớm biết nghe các bạn học nói, nhưng mà nàng không nghĩ nói cho Lưu Văn Anh, muốn nhìn Lưu Văn Anh cao hứng thời điểm, nhưng mà không bắt được. Cái loại đó hy vọng sau này, ngã vào đáy cốc thất vọng, bởi vì nàng cũng muốn cầm kia 3.500. 3.500 a, đủ nàng mua bao nhiêu quần áo giày. Nàng cũng không cần khắp nơi nhặt người khác quần áo tới sửa đổi. Nhưng mà không được, trong nhà mặc dù cũng phù hợp điều kiện, xã khu nhất định sẽ cho khai cụ chứng minh, nhưng mà đây là nghèo khó học bổng, nàng không thể muốn, các bạn học liền đều biết nàng tình huống trong nhà, trời mới biết loại cảm giác này biết bao khó chịu, rõ ràng nàng so với Lưu Văn Anh cùng trong lớp những thứ kia học sinh nghèo học tập đều tốt, có năng lực hơn cầm cái này học bổng. Nhưng mà nàng không thể xin. Vương Minh Hàm kinh ngạc nói: "Không thể nào?" Lưu Văn Anh sờ ngực nói: "Nhưng mà ta cảm thấy rất bất an. Ta cảm giác là, dù sao cũng là từ Vương Lan bên kia nói ra được. Nàng so với ai khác đều chú ý chuyện này." Vương Minh Hàm nói: "Làm sao đây?" Lưu Văn Anh dậm chân nói: "Biết ta liền không cúp cua. Liền kia một đoạn giờ học. Hay là mã chiết, chiết của Mã Vân, nhịn một chút liền đi qua." Vương Minh Hàm trong mắt chuyển một cái, nói: "Nếu như lúc ấy Lý Thiếu Cẩn sớm một chút cầm lấy điện thoại ra, có lẽ ta có thể kịp ngươi ở phòng ngủ đâu." Lúc này lại tới nói Lý Thiếu Cẩn, kia cừu hận trị giá nên cao, nhưng mà Lưu Văn Anh chính mình căn bản không ở phòng ngủ. Trước kia cũng không có ở. Hơn nữa nàng trong lòng bây giờ tất cả đều là lo lắng. Lo lắng tự cầm không tới tiền. Căn bản không cách nào còn muốn Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận ngôn chuyện. Lưu Văn Anh ở trong phòng tử xoay quanh. Ta làm thế nào a? Vương Minh Hàm khóe miệng mang nụ cười. Chợt lóe cho dù. Nàng giọng bất đắc dĩ nói. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể ở như vậy. Còn có thể làm sao? Lưu Văn Anh nắm chặt quả đấm. Không được, ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Sao thứ 6 chương trình học hơi rộng thùng thình một ít. 7-8 tiết cùng tự học buổi tối đều không lớp. Có ở gần bạn học phải về nhà liền trực tiếp đi. Bất quá 506 người đều ở đây. Lý Thiếu Cẩn là từ thư viện mới vừa trở lại. Thấy Tạ Thuận Ngôn đang nhìn tiểu thuyết võ hiệp. Nàng hỏi. Nghỉ về nhà sao? Tạ Thuận Ngôn cũng không ngẩng đầu. Không trở về, ngươi đâu? Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không trở về. Nàng ngồi vào chỗ ngồi, cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu cho Tống Khuyết phát tin tức. Tống Khuyết bị chọn được tập huấn ban, cuối tuần cũng không thả giả. Dù sao tuần này là khẳng định không thả. Lý Thiếu Cẩn chờ một chút hắn có thể hay không bắt vào tay cơ. Cùng hắn nói mấy câu chuyện nhà nói. Ngay tại phát tin tức thời điểm, phòng ngủ điện thoại vang lên. Cú điện thoại này chỉ có Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm đang dùng. Lý Thiếu Cẩn cũng chưa từng thấy qua Tạ Thuận Ngôn cho ai gọi điện thoại, cũng không có nhận đến qua tìm Tạ Thuận Ngôn điện thoại. Dù sao không phải nàng cùng Tạ Thuận Ngôn, bọn họ hai cái đều không quản. Điện thoại vang lên hai tiếng, Lưu Văn Anh thấy Tạ Thuận Ngôn không có nhận, đi tới trước cửa sổ điện thoại trên bàn, đem điện thoại nhận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.